Tốt nhất con dề, chương 1006, đêm khuya gặp người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, xảy ra sự cố rồi. Lâm Vũ nhíu mày lại, tâm bỗng dưng nhấc lên. Loại thời điểm này nếu là xảy ra sự cố, cũng không phải việc nhỏ. Trầm giọng nói ra cái gì sự cố? Bộ đại ca, Xuân Sinh, ngươi nói, bộ thừa không có chính miệng nói. Ngược lại trực tiếp đưa điện thoại di động giao cho Xuân Sinh. Ân, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Xuân Sinh thanh âm. Xuân Sinh tựa hồ có chút gấp rút cùng khẩn trương. Một thời gian không biết nên thế nào mở miệng. Ai nha, ngươi ngược lại là nói chuyện à, ân cái gì? Bộ thừa trầm giọng hướng Xuân Sinh a mắng. Đồng thời khí tại Xuân Sinh trên mông đạp một cước. Ta cũng không biết thế nào nói a. Rốt cuộc sự tình làm sao cái tình huống, cũng không thể hoàn toàn xác nhận, cho nên cũng không cách nào nói. Có lẽ là ta nhìn lầm. Xuân Sinh thanh âm có chút nhăn nhó nói ra. Bộ đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Điện thoại đầu này Lâm Vũ một mặt mờ mịt. Cau mày hỏi, bộ thừa cùng Xuân Sinh nói trực tiếp đem hắn làm không hiểu ra sao. Cái này, bộ thừa lập tức nói chuyện cũng có chút chần chờ, thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, nếu là Xuân Sinh còn không xác định nói, ta cũng không biết nên nói thế nào, nếu không, tiên không sao chứ, chờ hai ngày nữa ta xác định rồi nói sau. Tiên không việc gì, Lâm Vũ lập tức không còn gì để nói, hai người này, đùa hắn đâu, không chờ hắn nói chuyện. Đầu bên kia điện thoại bộ thừa trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Tùy tiện cũng không để ý tiếp tục tự hỏi tại thiếu khuyết Hồ Kinh Phong tình huống dưới. Bọn hắn sau đó phải thế nào đối phó Vinh Hạc Thư? Ít đi Hồ Kinh Phong vòng này. Toàn bộ hành động độ khó cũng đột nhiên lúc đó hiện mấy lần tăng lên. Đến mức Lâm Vũ buổi tối đều có chút ngủ không được. Trong đêm trong thư phòng cầm hách Ninh Viễn cho hắn một chút bản vẽ làm lấy nghiên cứu. Những bản vẽ này bên trên đánh dấu ra khỏi tiếp đại nữ vương địa điểm. Giao lưu hội địa điểm, khách quý ngủ lại địa điểm, cùng nữ vương mở tiệc chiêu đãi hắn cùng Vinh Hạc Thư địa điểm. Lâm Vũ đem tất cả có thể lộ tuyến đều nghiên cứu một lần. Biết rõ tại loại này thiếu binh thiếu tướng tình huống dưới. Bọn hắn muốn một lần đánh giết Vinh Hạc Thư, vậy liền cần trên đường động thủ, hơn nữa hành động phải nhanh, chỉ có xuất kỳ bất ý mới có cơ hội. Đương nhiên, cụ thể thế nào hành động, còn phải xem Vinh Hạc Thư đến lúc đó từ chỗ nào con đường đi. Cùng Vinh Hạc Thư bên người sẽ phân phối bao nhiêu người. Không qua Lâm Vũ nội tâm ngược lại là có một thứ đại khái dự định. Biết rõ từ nơi nào ra tay. Từ cái gì thời gian ra tay xác suất thành công lớn nhất. Đến lúc đó chỉ cần nghĩ biện pháp đem Vinh Hạc Thư. Ép, bên trên ngày đó thích hợp nhất đường. Cũng không khó, rốt cuộc trình tham, Hàn Băng cùng Lưu Manh đầu to đến lúc đó đều có thể giúp một tay. Vậy liền nổi bật ra địa bàn tầm quan trọng. Hắn có thể tùy thời tùy chỗ điều động chính mình cần lực lượng. Tối hôm đó, Lâm Vũ tại thư phòng cuối cùng xác định một lần chính mình phương án. Tùy tiện ngáp một cái chuẩn bị trở về phòng ôm Giang Nhan đi ngủ. Thế nhưng lúc này bộ thừa đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, tiên sinh, lần trước ta phán đoán không có sai. Xác thực ra vấn đề. Lần trước, cái gì lần trước, Lâm Vũ tràn đầy nghi hoặc hỏi. Không qua rất nhanh tùy tiện phản ứng lại, trầm giọng hướng bộ thừa nói ra, ngươi nói là lần trước ngươi cùng Xuân Sinh nói với ta chuyện kia. Đến cùng là chuyện gì? Cái này, tiên sinh, ngươi qua đây một chuyến đi, bộ thừa trầm giọng nói ra, nói mà không có bằng chứng ta, chúng ta nói ngươi có thể không tin, vẫn là mắt thấy mới là thật đi. Lâm Vũ nghe ra bộ thừa ngữ khí hết sức chăm chú. Không khỏi nhíu nhíu mày lại, biết rõ sự tình có thể không đơn giản, thấp giọng đáp ứng xuống, hỏi, vậy ta đi cái kia tìm các ngươi. Bộ thừa nói cho Lâm Vũ một cái địa chỉ, đặc biệt dặn dò Lâm Vũ không nên lái xe, đi nhờ xe tới. Lâm Vũ tùy tiện nghe Bộ Thừa mà nói. Sau khi mặc quần áo vào xuống lầu đánh chiếc xe hướng phía Bộ Thừa nói tới địa phương tiến đến. Bộ Thừa nói tới địa điểm cách Lâm Vũ mua xuống tòa kia lầu trọ rất gần. Chờ hắn sau khi xuống xe, liếc mắt nhìn hai phía, cũng không có chú ý tới có người nào ảnh. Hà đại ca, nơi này, lúc này có cái thanh âm thấp giọng hướng hắn hô vài tiếng. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện một bên đường đi miệng, Xuân Sinh ngay tại hướng về phía hắn ngoác. Lâm Vũ tranh thủ thời gian hướng phía hắn đi tới, thấp giọng hỏi, Xuân Sinh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ân, Xuân Sinh gãi đầu một cái, lại cùng ngày đó trong điện thoại như vậy nhăn nhó, có chút chần chờ nói ra, ta cũng không dám xác định đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đang khi nói chuyện Xuân Sinh chỉ phía trước đường nhỏ, ra hiệu Lâm Vũ đi theo hắn đi qua, Bộ Thừa trong xe chờ. Lâm Vũ híp mắt nhìn Xuân Sinh một chút, nói ra, Xuân Sinh, ngươi là thật không biết đâu. Vẫn là không tiện chính miệng đối với ta nói thẳng. Xuân Sinh mím môi, thấp giọng nói, Hà đại ca, sự tình không có biết rõ ràng trước đó tùy tiện nói người khác nói xấu không tốt. Cho nên lần này xin ngươi tới, chính là muốn cho chính ngươi xem, nhìn xem đến cùng có hay không vấn đề. Lâm Vũ, hắn bị Xuân Sinh lời nói này nói càng thêm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thở dài. Gặp càng hỏi càng hồ đồ, dứt khoát trực tiếp không hỏi, đi theo Xuân Sinh hướng phía một bên trên đường nhỏ đi đến. Chỉ gặp trên đường đã ngừng một cỗ màu đen xe con. Nhìn có chút cũ nát, Xuân Sinh vội vàng chạy lên đi giúp Lâm Vũ kéo cửa ra. Lâm Vũ sau khi lên xe tùy tiện phát hiện buồng lái cùng tay lái phụ bên trên phân biệt ngồi Bộ Thừa cùng Thu Mãn. Nhìn thấy Lâm Vũ đi lên về sau. Hai người bọn họ vội vàng cùng Lâm Vũ lên tiếng chào. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói, cái này chỗ nào chuẩn bị xe, thuê, Bộ Thừa nói xong liền bắt đầu lên xe, chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Đến phía trước giao lộ đột nhiên một cái xoay trái, tiếp theo hơi ra tốc xung thứ vài trăm mét, sau đó tốc độ trong lúc đó chậm lại. Bộ đại ca, ngươi làm cái gì vậy đâu? Lâm Vũ không hiểu hỏi. Tiên sinh, ngươi xem phía trước cái thân ảnh kia. Nhận biết không biết, Bộ Thừa không có trả lời Lâm Vũ. Đột nhiên đưa tay chỉ lộ phía trước một thân ảnh. Hướng Lâm Vũ hỏi, Lâm Vũ tiếp cận lấy thân thể xuyên thấu qua kính chắn gió xem xét. Tiếp theo nào, nghi ngờ nói, đây không phải Chu Tứ Ca sao? Không tệ, đúng là Chu Lão Tứ. Bộ Thừa nhẹ gật đầu. Lạnh giọng nói ra, ngài biết rõ hắn là muốn đi gặp người nào không? Lâm Vũ lập tức nhướng mày, nghi ngờ nói, phải đi gặp ai vậy? Một hồi ngài liền biết, Bộ Thừa híp mắt, trầm giọng nói ra, sau đó hắn không có nói nhanh. Xe xa xa đi theo Chu Lão Tứ sau lưng, Chu Lão Tứ cắm đầu hướng phía trước đi tới. Hai tay nắm thật chặt nắm đấm, tốc độ nhanh vô cùng. Từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn qua một chút. Cho nên Lâm Vũ bọn hắn ngược lại cũng không sợ bị phát hiện. Chu Lão Tứ hướng phía trước đi một khoảng cách sau đó. Liền tới đến một chỗ tứ hợp viện phiến khu. Tiếp theo thân thể chuyển một cái. Thiểm đi vào, Bộ Thừa cũng nhanh lên đem xe đi hai bên trái phải dừng lại. Kêu Lâm Vũ bọn hắn xuống xe. Hướng phía Chu Lão Tứ lách mình đi vào phương hướng đuổi theo. Bất quá bọn hắn không có vội vã đuổi theo. Trốn ở sau tường mặt, thăm dò hướng phía trong hẻm nhỏ vụng trộm nhìn qua. Chỉ gặp Chu Lão Tứ đi vào trong hẻm nhỏ, như cũ đi lại nhanh chóng. Buồn bực đầu đi suốt mấy chục mét, tiếp theo chuyển thân đi đến một chỗ trước cửa. Vừa mắt bảng số phòng, sau đó trực tiếp đi tới cửa, dùng sức gõ cửa một cái. Rất nhanh cửa tùy tiện mở, Chu Lão Tứ trực tiếp lách mình đi vào, sau đó môn ầm một tiếng đóng lại, Bộ Thừa hướng phía Lâm Vũ bọn hắn vẫy tay một cái. Tiếp theo chính mình dẫn đầu linh hoạt vô cùng liền xông ra ngoài. Trong chớp mắt liền đến vừa rồi Chu Lão Tứ đi vào trước cửa. Thân thể lăng lệ một phen, nhảy lên đầu tường, không có phát ra một chút tiếng vang. Lâm Vũ cùng Xuân Sinh Thu Mãn cũng đã theo tới. Đồng dạng thân hình linh xảo lật đến trên tường. Tiếp theo tùy tiện nhìn thấy trong tứ hợp viện nhà chính cùng trong phòng ngủ đèn sáng. Xem tới Chu lão tứ sau khi đi vào trực tiếp vào phòng. Bộ thừa hướng Lâm Vũ bọn hắn vẫy tay. Sau đó mang theo Lâm Vũ bọn người trực tiếp nhảy tới nhà chính trên nóc nhà. Ngồi xổm người xuống kiên nhẫn đợi lên. Từ bọn hắn cái góc độ này vừa hay nhìn thấy hơn phân nửa sân nhỏ cùng bên trái cửa ra vào. Bộ đại ca, chúng ta uốn tại nơi này làm cái gì? Lâm Vũ nghi hoặc hỏi. Chu tứ ca buổi tối tới gặp ai là hắn tự do? Chúng ta tại sao phải theo dõi hắn? Hà đại ca, ngươi một hồi liền biết rõ. Xuân Sinh gãi gãi đầu nói ra. Kiên nhẫn chờ, tiên sinh, bộ thừa hướng Lâm Vũ thấp giọng nói ra. Tiếp theo mấy người bọn hắn tùy tiện kiên nhẫn đợi lên. Phía dưới trong phòng ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng lớn tiếng hò hét. Nhưng lại nghe không rõ người bên trong đến cùng nói cái gì. Qua có nửa giờ, nhà chính môn két một tiếng mở. Tiếp theo Chu lão tứ cất bước cấp tốc đi ra. Bước chân rất gấp rất nặng. Tựa hồ mang theo một loại nào đó oán khí. Chính ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Phải biết, ngươi một ý niệm, quyết định thế nhưng là cả một đời vinh hoa phú quý. Lúc này từ nhà chính bên trong cùng ra khỏi một cái thân mặc áo khoác màu đen nam tử. Một bên đưa Chu lão tứ, còn vừa đang khuyên cái gì, Chu lão tứ không nói gì, trực tiếp kéo cửa ra đi ra ngoài, cấp tốc biến mất tại trong hẻm nhỏ. Tiên sinh, ngươi cảm thấy cái này người quen mặt không quen mặt. Bộ thừa lúc này mở miệng hướng Lâm Vũ nói ra. Tiếp theo dùng ngón tay chỉ phía dưới cái kia thân mang áo khoác màu đen nam tử. Lâm Vũ trải qua hắn kiểu nói này. Mới quan sát tỉ mỉ cái này áo khoác màu đen nam tử một chút. Gặp nam tử này bên phải tay áo bên trong trống rỗng. Hiển nhiên là cái người tàn tật. Hắn không nhớ rõ chính mình nhận biết cái gì thân có tàn tật người quen. Đúng lúc này, áo khoác màu đen nam tử đóng cửa lại vừa quay đầu. Lộ ra khuôn mặt, thế nhưng Lâm Vũ như cũ cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Xác định chính mình trước đây chưa bao giờ thấy qua người này. Một hồi ngài liền biết hắn là ai. Bộ thừa đột nhiên cười lạnh một tiếng. Trong sân áo khoác màu đen nam tử nghe được trên nóc nhà thanh âm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngẩng đầu gấp giọng hỏi. Người sao? Hắn nói chuyện công phu. Bộ thừa cũng sớm đã hơi nhún chân đạp một cái. Lăng không nhanh chóng bay xuống tới. Mượn to lớn quán tính một cái bóp lấy cổ của hắn. Hung hăng đem hắn và ném tới trên mặt đất. Lâm Vũ cùng Xuân Sinh Thu Mãn cũng đi theo bay vút xuống tới. Chấm, nói cho chúng ta tiên sinh, ngươi là ai? Bộ thừa bóp lấy áo khoác màu đen nam tử cổ, thanh âm băng lãnh nói ra. Khách trương,